Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tái hiện. Ngày đẩy phá 900 tăng thêm. Búp bê khi nhìn đến EDG cuối cùng một tay can vị tuyển người lúc cũng bị cả kinh không nhẹ. Hai người liếc nhau, một màn này, rất quen thuộc, a. Có thể nói EDG cuối cùng lựa chọn là tất cả mọi người không nghĩ tới. Mà bộ này đội hình lại vừa vặn là EDG gần nhất mới nghiên cứu ra được một bộ hệ thống. Hoặc là nói là đã từng bọn hắn chỗ đã dùng qua đội hình, trải qua cải tiến sau cho ra một bộ hoàn toàn thể. Cuối cùng lựa chọn Morgana, không khí hiện trường dần dần sao động, đối khán giả mà nói. Một màn này xác thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. S5 mùa giải cả năm đội LPL mà nói huy hoàng nhất thành tích là cái gì? Không thể nghi ngờ, MC quán quân, đây cũng là kế S2 mùa giải IPL năm sau huy đoạt giải quán quân về sau. Cái thứ hai quyền uy thi đấu sự tình quán quân, S2 khả năng quá xa xưa, người chơi già dặn kinh nghiệm còn nhớ. Mới người chơi lại không biết chút nào, nhưng S5 khác biệt, đội dự thi ngũ chính là mỗi giải thi đấu khu mùa xuân thi đấu quán quân. Trọng yếu nhất chính là, bên trong có được vinh dự điện cạnh vương triều SKT. Bò năm quyết thắng cục, Faker thay thế EZ khỉ được đưa lên trận, dứt khoát kiên quyết lựa chọn lúc ấy phiên bản cũng không tính T cấp một đường. Lại là mình tín ngưỡng quỷ thuật yêu cơ. EDG cuối cùng tại mid vị bên trên anh hùng đã định chính là Morgana. Morgana đánh yêu cơ, hơn nữa còn là có kinh nghiệm pon tướng quân. Miller lời nói một nửa, nhưng đã đủ để dẫn tới những người còn lại đi phỏng đoán hạ văn không tốt đánh. Có lẽ Morgana không cách nào ngăn chặn yêu cơ, nhưng yêu cơ muốn đối Morgana tiến hành áp chế đồng thời đánh giết, thật sự là quá khó khăn, cho nên trung lộ đại khái suất sẽ diễn biến vì lẫn nhau phát dục một màn. Nhưng Morgana là bàn trải, yêu cơ lại là thích khách cùng bàn trải so phát dục. Thần Lai Chi Bút, nào đó đội chiến thuật phân tích sư nhìn xem tranh tài, tự lẩm bẩm sau cấp tốc tại sách nhỏ bên trên ghi xuống. Đội hình đã định, Abu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hết thảy đều phi thường thuận lợi, hắn có thể làm đều làm được, cho đối với thủ hạo bộ, OMG cũng đều chui vào. Hiện tại, có thể hay không thắng được trận này đối cục, liền muốn nhìn đội viên phát huy, tâm tính ổn định, chờ jungle đến bọn hắn đường dưới hẳn phải chết. Abu vỗ vỗ đép bả vai. Đép không thể hoàn toàn minh bạch có ý tứ gì, nhưng gặp Abu chỉ clear lốp, lại đối với mình khoa tay một phen thủ thế, ngược lại cũng biết cái đại khái. Hắn nhẹ gật đầu, Kennen đánh ADC, bởi vì xạ trình có 575 nguyên nhân. Không có gì ngoài ít có như là Kaylin loại này xạ trình nghịch thiên ADC bên ngoài, có thể áp chế hắn cơ hồ không có. Lại càng không cần phải nói bên trên một đao bị chặt chỉ còn lại 500 xạ trình Lucian. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vốn định đánh hung điểm cho đối diện một chút giáo huấn đẹp vẫn cảm thấy. Mình tuyến bên trên vẫn là ổn điểm, chờ jungle đến tái thượng hội càng tốt hơn. Dù sao, OMG cái này mới phụ trợ có chút tà môn. Bị sáo lộ a, Uzi vuốt vuốt huyệt thái dương. Lucian đối tuyến là mạnh không sai, nhưng đối mặt Kennen, yêu không lớn, thậm chí có thể nói không có ưu thế, mà lại đối diện phụ trợ là Sen, đối diện đào một cái hố to, để chúng ta nhảy xuống, chúng ta đều nhảy xuống. Lý Mục rất tán thành, hắn thấy rõ, từ ban tuyển bắt đầu một khắc này, EDG liền bắt đầu cho nên bày nghi trận. Vì để tránh cho phía bên mình cầm Pantheon, bọn hắn thả ra Azir, còn có mình Thresh, liền là cố ý để hắn trước tiên đem chiêu bài của mình cho giành lại tới. Nếu như không có đoạt, lựa chọn AZ cũng là tốt. Về phần OMG dựa theo nguyên kế hoạch một đoạt Pantheon, EDG tự nhiên còn có dự bị Jungle nhân tuyển. Bọn hắn tuyển Thresh, đối EDG mà nói, là tốt nhất ký. Có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng không tính rút đến cái này một ký. Nhưng Lý Mục chắp tay đưa cho EDG. Về sau, Pantheon cùng Kennen một tuyển ra đến. Tại cho tới bây giờ căn bản không có người lựa chọn dùng Kennen đi đánh ADC LPL. Tất cả mọi người bị mê hoặc, bao quát Lý Mục, dùng cái này, top lên, Kennen làm mồi. Từng bước một đem OMG mang vào bọn hắn bầy trong bẫy. Lừa gạt OMG lựa chọn Lee Sin cũng là rất trọng yếu một vòng. Thử nghĩ một hồi, nếu như Morgana đem thuẫn cho Kennen, cái này Lee Sin lại như thế nào đem hắn đá đi đâu? Cái này đội hình lựa chọn ra, Kennen dù là trực tiếp đi lên bán mình, Gangplank cùng Morgana đều có thể tạo thành đại lượng AOE tổn thương. Tỷ lệ sai số quá cao. Đang huấn luyện viên nắm tay khâu bên trong, Abu cười xuân quang sán lạn. Hắn cảm giác lão thiên gia đều đang giúp bọn hắn. Muốn cho OMG cầm Thresh, OMG cầm. Muốn cho OMG cầm Lee Sin, OMG cũng cầm. Vốn cho rằng OMG sẽ cầm cái AZ. Kết quả bọn hắn lựa chọn đối EDG mà nói tốt hơn quỷ thuật yêu cơ. Có lẽ duy nhất biến số chính là top lên vị lựa chọn Riz. Cuộc thi đấu này bên trong căn bản không có xuất hiện qua mấy lần anh hùng. Đối với cái này Abu cảm thấy khinh thường. Respawn cũng đã biết. Cho nên hắn cũng vì EDG chế định một bộ cùng Riz có liên quan chiến thuật hệ thống. Nhưng trải qua huấn luyện thi đấu xác minh về sau, hiệu quả lại cũng không lý tưởng, cho nên Abu từ bỏ. Hắn thấy, đội hình hoàn toàn đã định một khắc này, EDG liền đã có 80% tả hữu tỷ số thắng. Đánh năng lực cá nhân đi, không phải thanh này nghĩ thắng rất khó, Lý Mục mở miệng nói ra, các đội viên nhao nhao nhẹ gật đầu, nhất là Kun. Áp lực như núi, Faker quỷ thuật yêu cơ đều bị Pon Morgana cho trị gắt gao. Vậy hắn đâu? Hắn có Faker mạnh sao? Cun tinh thần có chút hoảng hốt. Bắt đầu, Lý Mục cấp tốc tiêu mấy cái điểm vị. Đối phương tại có Morgana tình huống dưới. Một cấp là có khả năng lựa chọn xâm lấn. Cấp một quy kỹ năng liền có 2 giây khống chế thời gian. Loại này đơn điểm khống chế tại tất cả anh hùng bên trong đều có chút hiếm thấy. Chính như Lý Mục chỗ liệu nghĩ như vậy, EDG lựa chọn xâm lấn, 5 người trùng trùng điệp điệp, cùng bên trên một bàn OMG đấu pháp không có sai biệt. Chỉ tiếc, OMG sớm có cảnh giác, đồng thời 5 người chọn vị trí đều tương đối phân tán. Còn có ẩn hướng EDG trận hình khép lại xu thế. Lui đi, Flilop ánh mắt lóe lên một cái. Một cấp đoàn năng lực, bọn hắn tại có Morgana tình huống dưới là có ưu thế. Nhưng vạn nhất Morgana quy khoảng không, ưu thế này cũng liền không còn sót lại chút gì. Cấp 1 Kennen cùng cấp 1 Lucian ai mạnh? Cấp 1 quỷ thuật yêu cơ cùng Morgana là ai mạnh? OMG 5 người so ra mà nói đều tương đối linh hoạt. Flilop không muốn mạo hiểm. Cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Hắn cảm thấy, ván này tại đội hình bên trên đã lấy được mình muốn. Như vậy chỉ cần làm từng bước thuận kịch bản đi. Từ lúc đối tuyến chậm rãi mở rộng ưu thế. Từng bước xâm chiếm đối thủ là được rồi. Cấp 1 không cần thiết đi cùng người liều mạng. Hậu trường phòng nghỉ, Abu thấy cảnh này sau khẽ nhíu mày, chợt giãn ra, hắn lúc đầu cảm thấy sườn trường quá sợ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ổn bên trong cầu thắng cũng không phải không có lý. Cẩn thận cấp 2 một đợt, bọn hắn có khả năng đối tuyến cường sát, thứ này quay đầu ngươi cũng luyện một chút, có chỗ tốt, Lý Mục trầm giọng nói, đồng thời thao túng Therese hướng Lucian bên cạnh thân dựa vào. EDG mạnh không phải là không có đạo lý, có thể nghĩ ra như thế một bộ đội hình đến, liền đủ để chứng minh EDG tại đối phiên bản lý giải bên trên muốn trội hơn trong nước tất cả chiến đội, mặc kệ là trở lên đơn làm hạch tâm, vẫn là Kennen đánh S, đều là S5 toàn cầu tổng quyết tái đại đứng đầu lựa chọn. Lý Mục nhớ kỹ, S5 thường có một trận FNC đường dưới tổ hợp liền lựa chọn Kennen S. Sen phụ trợ, lúc ấy là đối tuyến trực tiếp đánh sập C9 đường dưới. Từ Sen trào phúng tốc biến tiên cơ, phối hợp Kennen bị động trồng 3 tầng hiệu quả gây choáng. Trực tiếp tại một tuyến hoàn thành đánh giết, từ đó mở rộng ưu thế. Cái này tổ hợp, tuyệt đối không thể khinh thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.